Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, bi kịch nơi phát ra. Hà Gia Tư vẻ mặt tự tin, Cảnh Vân Chiêu lại là cười nhạo một tiếng, ta đã sớm đã nói với ngươi ta là y sư, nhưng ngươi trước nay đều không tin, nhưng là không quan hệ. Thực mau ngươi liền sẽ tin, nếu một vòng trong vòng ngươi không tới cầu ta, ta đây Cảnh Vân Chiêu cùng ngươi họ. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn phòng bệnh bên trong, chỉ nhìn trong phòng dêm nằm ở nơi đó, sắc mặt nói không nên lời khó coi. Tiêu Hải Thanh đưa lưng về phía nàng, nhìn không ra biểu tình. Này phòng bệnh kiến trúc tài liệu so địa phương khác đặc biệt một ít. Pha lê là có thể chống đạn. Một quan tới cửa, càng là nghe không được bên trong nửa điểm thanh âm. Mặc dù nàng lỗ tai rất thính cũng là giống nhau. Ta cầu ngươi, ngươi thật đúng là điên rồi. Hà Gia Tư hừ lạnh một tiếng, nói chính mình là y sư. Kia nàng còn nói chính mình là thần tiên đâu, nhưng là khả năng sao? Nàng biết, Đường Tử Hoa thân thể thật là không tốt, nhưng Đường gia có chuyên môn chữa bệnh đoàn đội, căn bản không đáng đi bên ngoài tìm bất nhập lưu y sư. Liền tính muốn tìm, những cái đó danh y cũng nhiều đi, như thế nào liền phi Cảnh Vân Chiêu không thể? Nói đến nói đi, vẫn là Cảnh Vân Chiêu cố ý thông đồng Đường Tử Hoa. Nếu không phải nàng, Đường Tử Hoa sẽ không đối nàng lời nói lạnh nhạt. Đường gia đại môn hiện giờ sẽ không ngăn chặn nàng tiến vào, nàng còn sẽ là cái kia có khả năng nhất trở thành Đường gia tôn tức người. Vẫn là phụ thân nhất chú ý nữ nhi, không phải là cái khí tử. Còn có dêm, dêm đối nàng thực sủng nịch, nói trắng ra là tên là cha nuôi, nhưng thực tế thượng cũng chỉ là bạn giường mà thôi. Nàng thậm chí còn muốn nơi trốn thế dêm suy nghĩ. Loại này thân phận quả thực làm nàng cảm thấy khuất nhục, mà trước mắt người này chính là nàng hết thảy bi kịch nơi phát ra. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn nàng, lộ ra một tia trào phúng ý cười. Nàng không khác sở trường, chính là y thuật hảo, y thuật học nhiều, đối những cái đó dược liệu cùng với huyệt vị lý giải cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lão tổ tông kim châm bí thuật, đủ để cho Hà Gia Tư cả người thượng thống khổ dị thường lại tra không đến nguyên nhân. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu thanh lãnh tự tin ánh mắt, Hà Gia Tư tổng cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn. Sợ Cảnh Vân Chiêu thật sự đối nàng làm cái gì. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Tiêu Hải Thanh, tâm tình lại thả lỏng xuống dưới. Mà lúc này, Dêm chính nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh cả giận nói, ta muốn rượu phương. Tiêu Hải Thanh, ngươi đối ta chân tạo thành thương tổn ta có thể không truy cứu, nhưng ngươi cần thiết muốn đem Ngọc Linh rượu nghiệp sở hữu rượu phương giúp ta lộng tới tay. Dêm tiên sinh, ngươi cảm thấy uy hiếp của ngươi với ta mà nói hữu dụng sao? Ta đối với ngươi chân đích xác tạo thành thương tổn, cũng đừng quên ngươi tối hôm qua làm cái gì. Tiêu Hải Thanh mặt vô biểu tình nói, hừ, dùng các ngươi Hoa Quốc nói, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Ta biết ngươi tập ta máy quay phim, bất quá kia trong phòng nơi nơi đều trang bí ẩn camera vị, liền tính cho ngươi đi tìm, ngươi cũng rửa sạch không sạch sẽ. Nếu ngươi không muốn, vậy đừng trách ta đem ngươi diễm chiếu tuyên bố đi ra ngoài. Ta biết các ngươi quốc gia người là thực chú trọng danh tiết. Dêm lại nói, hắn chân đã chặt đứt, nếu làm Tiêu Hải Thanh đi tìm chết, trừ bỏ cho hả giận ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Hắn là cái người làm ăn, mặc kệ ở khi nào đều phải bảo đảm chính mình lớn nhất ích lợi. Ngọc Linh Diệu Nghiệp Diệu Phương tuyệt đối là vật báu vô giá. Hắn cần thiết phải được đến. Tiêu Hải Thanh nắm tay hơi nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia sát tí. Lại là không ngừng một cái camera sao? Nàng lúc ấy tuy rằng say khướt, lại vẫn là hao hết tâm tư tìm, thế nhưng đều không có phát hiện. Trách không được a, như vậy không có sợ hãi. Hết chương.